Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 13, Vũ hội, 2, tội lỗi. Góc truyện audio.com. Katrina đã ngủ cả buổi sáng, nhưng cô vẫn trễ trong việc chuẩn bị. Kirby bị Tanaka chơi lầy. Cô không muốn cho Kirby nhìn thấy Katrina đầu tiên nên đã đẩy cậu đi trước. Tại đây, cậu gặp mẹ của Katrina, Yuna Hattis, người phụ nữ quyền quý luôn gọi cậu là con trai một cách thân mật. Aiko và bà Takahashi đều cảm thấy không vui. Và Katrina đã vào khi còn 7 giây nữa. Cô không hề tới trễ. Cả vũ hội đều đang im lặng. Cánh cửa mở ra, Katrina bước chân lên thảm đỏ. Đồng hồ điểm đúc lúc giờ bắt đầu của buổi tiệc. Katrina bước đi, mọi người chủ động né ra để tạo một con đường đi chính giữa thảm đỏ cho cô. Bộ đầm xanh đính đá thướt tha như đuôi chim công cùng với bộ trang sức lấp lánh lam lóa mắt mọi người. Cả Aiko cũng không khỏi sững sờ. Katrina đang đi vào, dáng đi của quý tộc, với chiếc quạt che nửa mặt, với đôi mắt tím đính viền đá xanh làm đê mê bao nhiêu trái tim. Cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn từ người khác, bộ đầm quyến rũ với phần đá chỉ được đính ở ngực. Ở những phần bó lại như hông và eo đôi váy. Còn lại là lớp voan mỏng, đằng sau là lưng trần với nhiều chuỗi ngọc. Katrina kiêu hãnh như một con công đang xòe đuôi múa. Cô bước lên và lấy ly nước cuối cùng. Không phải là còn một ly cho tôi hay sao? Thần thái của một vị thiên kim tiểu thư làm mọi người thán phục. Thần thái bình tĩnh, đường hoàng mà không chậm trễ. Katrina cầm ly nước lên và nháy mắt với người phục vụ đang bê nước. Anh chàng phục vụ suýt làm đổ khay bưng. Đỏ mặt nhìn theo Katrina, bà Takahashi và Aiko cũng bị Katrina hút hồn, nhưng hai người sớm tỉnh lại và tỏ vẻ không thích. Katrina thu lại chiếc quạt, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô bước tới gần Yunumi. Bữa tiệc này, Takairi cũng ở đó. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo Katrina từ lúc cô bước vào tới tận khi cô hòa vào vũ hội. Nora cũng có mặt, nhưng có vẻ mờ nhạt và dễ chìm trong cả biển người. Tuyệt lắm Carter, Tanaka đến gần Katrina, cô Yuna nói quả không sai. Yuna là ai ạ? Yunumi ngạc nhiên hỏi, mẹ của Carter, chị đang định đợi Katrina cùng vào vũ hội nhưng cô Yuna đã gọi và nhắc nhở chị. Katrina đến và chị làm theo đúng lời cô ấy dặn. Bắt Katrina ở trên xe và không được xuống khi mà một bên cửa chưa đóng lại. Tanaka kể lại, quả nhiên Yuna rất giỏi trong bàn mưu tính kế giúp con gái mình nổi bật nhất đêm hội. Katrina ngoài mặt tỏ ra kiêu hãnh, nhưng nhỏ thực sự đang nghĩ trong đầu. Cái thể loại kế sách gì đây? Mệt thật ấy, Kirby mừng rỡ gạt tay Aiko rồi chạy tới chỗ Katrina. Cậu nhìn từ đầu đến chân. Tươi cười không nói lên lời. Sao, xấu lắm hả? Katrina hỏi, nhìn mãi mà chẳng nói gì thế. Không, thực sự rất hợp, rất đẹp. Kirby nhìn Katrina đắm đuối. Tanaka cười nham hiểm rồi kéo Kirby ra một góc. Nói nhỏ, cậu cũng nham hiểm thật đấy. Chọn cho các thơ mẫu đầm đính đá chỉ che những chỗ quan trọng. Cậu không sợ ai đó liếc mắt đưa tình cho các thơ à? Tanaka hỏi. Cô chỉ vào Akairi, kẻ mà cô sướng tội danh liếc mắt đưa tình với Katrina. Chị Carter, hôm nay chị đẹp thật. Haru đẩy xe lăn của Chika tới. Chika mặc đàm dài che đôi chân của mình lại. Nếu nhỏ có thể đứng dậy và đi thì hẳn nhỏ sẽ cực đáng yêu trong bộ đầm voan màu kem. Chika vẫy Katrina có ý bảo cô cúi xuống. Chika dướn người lên ghé tai Katrina nói nhỏ. Chị nhìn xem. Cô gái đội vương miện để nổi bật nhất vũ hội mà lại bị chị vùi dập rồi. Katrina nhìn lên Aiko, cô ta đứng ghen tị nhìn Katrina. Hiểu thế sự, Katrina đưa quạt lên che mặt, nhếch mép nhìn Aiko vẻ thách thức. Hệt như Yuna đã làm với bà Takahashi, Aiko tức tối nhưng không làm gì được. Katrina quay mặt ra, cô bắt gặp ánh mắt Akairi đang nhìn cô. Trong đám người, Nora cố chen lên để tới gần Akairi. Cô sắp với được tay Akairi, nhưng cậu đã rời chỗ đứng. Nora với hụt, cô suýt ngã xuống sàn. Akairi tiến gần Katrina, cậu đưa tay ngang ngực và cúi đầu chào Katrina. Kachina nhún nhẹ chân đáp lễ. Chuyện sáng nay, cậu ổn chứ? Giọng Akairi trầm ấm, Kachina đỏ mặt, nhưng dù sao cô cũng đang che quạt. Cảm ơn cậu, Akairi. Akairi mỉm cười, Kachina đỏ mặt e thẹn. Cậu đưa tay ra, một tay để đằng sau lưng. Hơi cúi người, quý cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không? Kachina lưỡng lự trước hành động của Akairi. Sau một hồi suy nghĩ, Kachina thu quạt lại đưa cho Yunumi và đặt tay lên tay Akairi. Akairi vội đan tay với Kachina, tay còn lại ôm eo cô kéo ra trung tâm của buổi tiệc. Mọi người dừng lại nhìn đôi trai tài gái sắc khiêu vũ ở trung tâm của bữa tiệc. Kachina khiêu vũ một cách điêu luyện. Cô xoay vòng, tay trong tay với Akairi, bộ váy xanh bay lên, lóng lảnh dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ. Kaji nhận ra cậu thực sự sai sót trong việc làm Kachina nổi bật. Cậu tức giận nhìn Akairi, uống thật nhiều rượu ở bàn phục vụ. Kachina tươi cười vui vẻ nhảy cùng với Akairi. Akairi thì nhìn cô không rời mắt, màn khiêu vũ kết thúc, mọi người đều vỗ tay. Còn Kaji thì cậu ta đã uống gần hết 4-5 chai rượu, cậu cầm ly đập xuống sàn nhà, mặt đỏ lên, lườm nguýt Akairi một cách vô cùng tức giận. Kaji, cậu uống nhiều quá rồi đấy. Tanaka vội vàng chạy lại, Kaji đi đứng không còn vững, cậu nhặt chiếc ly vỡ lên định tới đánh Akairi. Kệ đi Kaji, lát cậu hết say rồi sẽ cùng cắt thơ nhảy được mà. Tanaka ngăn Kaji lại, nhờ phục vụ đưa cậu ta lên phòng nghỉ. Tanaka pha nước cho cậu, nhưng cậu gạt đi mà không thèm uống. Uống đi rồi sẽ hết say. Kaji à, ra ngoài. Kaji lấy tay đập lên giường. Cậu đang nằm trên giường, trong phòng nghỉ nhà Takahashi. Rồi, tôi gọi Kachina lên và bắt cậu phải uống. Kaji không nói gì, cậu chùm chăn kín đầu rồi ngủ. Kachina ở dưới vũ hội, xung quanh cô là những lời khen ngợi không ngớt. Yuna được fan nở mày nở mặt, cô đưa mắt nhìn bà Takahashi, cái vẻ coi thường con gái nhà Hatis trên khuôn mặt bà Takahashi không còn nữa. Kachina, Yuna dịu dàng gọi con gái mình, cô giang hai tay ra ôm lấy Kachina, cả hai đều rất mừng rỡ. Yuna vuốt tóc Kachina nhẹ nhàng rồi nắm lấy hai vai con bé. Con gái của mẹ lớn rồi. Kachina dụi đầu vào lòng mẹ. Có vẻ như đã lâu cô chưa được ở cạnh mẹ. Yuna xoa đầu Kachina. Hồi nãy con khiêu vũ cùng ai thế? Kachina giật mình đỏ mặt. Cô xua xua tay trước mặt mẹ rồi nói. Chỉ là cảm ơn thôi ạ. Sáng nay cậu ấy đã cứu con thoát chết. Không có gì đâu ạ. Kachina lúng túng biện minh. Nhìn con là mẹ biết rồi. Yuna cúi xuống mỉm cười. Vừa lúc đó, ông Hatis tới, đó là một người đàn ông sang trọng. Nhìn rất ngầu, có đeo khuyên ở tai và nhiều trang sức trên tay. Trên cổ, ông mỉm cười nhấc bổng Kachina lên. Kachina lớn quá, cha, thả con xuống, con có còn bé nữa đâu. Kachina bối rối, người ta nhìn kìa cha. Cha Kachina cười rồi thả cô xuống. Ông nhìn con gái mình với ánh mắt hiền dịu. Cũng là một đôi mắt màu tím biếc. Kaji con rể của ta đâu? Ông nhìn con gái mình và hỏi. Kachina lườm cha mình. Cô có vẻ không thích với câu nói đó. Nhìn gia đình nhà Hatis. Ông bà Takahashi nói thầm với nhau. Con bé đó hơn Aiko nhà chúng ta quá nhiều nước đi rồi. Tanaka chạy xung quanh tìm Kachina. Cô chạy tới chỗ ông bà Hatis. Những Kachina đã rời đi rồi. Cô tới tất cả ngóc ngách của bữa tiệc mà không thấy. Quý cô quyến rũ, nhảy với tôi không? Một chàng trai trẻ tuổi hỏi Tanaka. Tanaka lắc đầu định chạy đi nhưng chàng trai ấy đã nhanh chóng kéo tay cô để khiêu vũ. Tanaka lo lắng đưa mắt tìm Kachina. Cứ thế này thì hỏng mất. Phải tìm Kachina, trong khi đó, Aiko thì đang lang thang tìm Kaji. Cô đến gần chỗ Kachina nhưng không thấy Kaji ở đó. Tanaka đã nhìn thấy Kachina. Cô vội vã buông tay bạn nhảy và chạy tới. Kachina, Kaji cậu ta, sao hả chị? Kachina cầm ly nước ngọt và uống. Tanaka kể lại toàn bộ sự việc làm Kachina lo lắng. cô vội vã tìm đến một người phục vụ và hỏi phòng nghỉ của cơ di. Aiko đã nghe trộm được, cô tìm đường tắt và chạy lên trước Kachina. Trong khi phục vụ đang chỉ đường cho Kachina, Aiko bước vào phòng nghỉ của cơ di. Cơ di đang nằm đó và ngủ, trông cậu đáng yêu như một thiên thần trên chiếc giường nệm trắng. Hai bàn tay cậu nắm hờ, để cạnh má, lúc này trông cậu thật hiền lành. Aiko đứng ngắm cậu một lúc, rồi sực nhớ ra, cô cầm ly nước trên bàn rồi lay cơ di. Cơ di, cơ di, cơ di trở mình ngồi dậy. Mặt cậu vẫn đỏ, đôi mắt cậu như đang mị mờ đi vậy. Aiko vội vã sờ trán cậu, nhưng cậu lại đẩy Aiko ra. Carter, cậu không yêu tớ, là Aiko, tớ là Aiko. Sao chưa từng gọi tên tôi mà cậu cứ gọi tên cô ấy mãi thế? Cô ấy không để ý cậu chút nào đâu. Aiko tức giận nói, cơ di lảo đảo đứng dậy. Dồn Aiko vào tường, một tay cậu đút túi quần, một tay chống vào tường, gần sát cổ của Aiko. Aiko đỏ mặt, Carter, cậu nói nhảm gì thế? Cơ di đã say, cậu tưởng lầm Aiko là Kachina. Tớ là Aiko, Aiko nhắm mắt nói lớn. Là ếch, im đi, cơ di gắt lời, xách cổ áo Aiko lên, đưa mặt gần sát với mặt Aiko. Cậu tỏ vẻ tức giận. Carter, cậu biết không, cậu biết cậu nhảy với tên đó là chọc tức tớ không? Cơ di vẫn chưa nhận ra cô gái trước mắt mình là ai cả. Aiko cảm thấy sợ hãi. Cô đã hiểu ra vì Kachina nhảy với Akairi nên cơ di mới uống nhiều rượu và say như vậy. Cơ di thả cổ áo Aiko ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Carter, xin cậu đấy. Chấm chấm chấm, là Aiko. Aiko thất vọng nhìn cơ di. Ánh mắt cơ di nhìn Kachina khác hẳn. Ánh mắt đầy trìu mến và thương yêu. Khác hẳn ánh mắt hở hững mỗi khi nhìn cô. Cô không cảm thấy vui vì được cơ di nhìn như vậy. Vì cái nhìn như vậy là nhờ ảo ảnh Kachina trong mắt cơ di nên cô mới có. Kachina vội vàng chạy lên cầu thang. Nhiều lần bị vướng váy làm cô suýt ngã. Cô đang vô cùng lo lắng khi nghĩ về cơ di. Mau lên, không thì không kịp mất. Aiko vẫn đang bị cơ di dồn vào tường. Cơ di nhìn Aiko rồi ôm đầu hét lên. Tiếng hét của sự giận dữ. Carter, cậu sẽ phải trả giá. Cơ di nhìn thẳng mặt Aiko mà nói. Cơ di nhấc cằm Aiko lên. Đè cô vào tường, cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi Aiko, người mà nãy giờ cậu tưởng là Kachina. Aiko bất ngờ đỏ mặt, nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô giang tay ôm cổ cơ di. Cả hai người đều đang ở thế chủ động. Kachina tay cầm ly nước vội vàng mở cửa. Bắt gặp cảnh tượng này. Chiếc cốc thủy tinh trên tay Kachina rơi xuống. Những mảnh vỡ bắn khắp nơi. Nước trong cốc làm vấy bẩn chiếc đầm của cô. Mắt cô mở to ra. Cố gắng không chớp, nước mắt cô bất giác chảy xuống. Gì vậy, sao mình lại khóc cơ chứ? Kachina lấy tay lau nước mắt nghĩ. Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Cố gắng không khóc, những nước mắt cô lại chảy nhiều hơn. Cơ di nghe thấy tiếng động. Cậu ngừng hôn Aiko rồi quay mặt ra và nói lớn. Kẻ nào dám vào đây mà không gõ cửa hà? Kachina đang quỳ xuống trên sàn, nhặt những mảnh vỡ, cô ngẩng mặt lên nhìn cơ di, khuôn mặt đầy nước mắt, cô đứng dậy, nhìn cơ di đầy trách móc, tay cô nắm chặt những mảnh vỡ, máu rớt xuống, đầm đìa trên chiếc đầm của Kachina. Kachina bây giờ giống hệt một con công đang bị giết hại. Cơ di nhận ra chiếc châm cài trên đầu Kachina, cái châm mà cậu đã chính tay cài lên tóc cô. Cậu quay mặt lại nhìn Aiko. Carter, Kachina đưa đôi bàn tay đầy máu lên gạt nước mắt chạy đi. Lớp trang điểm của cô bị hủy hoại. Những viên giá xanh viền mắt bong ra và rơi xuống trong lúc cô đang chạy. Khuôn mặt cô không chỉ có nước mắt, mà còn dính máu. Trong phòng, cơ di quỵ xuống ôm đầu và la hét. Aiko mang nước cho cậu. Cậu uống và ngồi trên giường. Aiko nhìn ra cửa phòng. Thích thú nhìn Kachina với bộ dạng thật thảm hại. Cô hạnh phúc đưa tay lên chạm môi mình. Ngoài ban công, Kachina ngồi quỳ xuống, một tay bám vào lan can, một tay đặt vào ngực trái. bê bết máu me, cô như bị đâm vào tim mình vậy. Sao, sao mình lại có cảm giác đau nhói vậy? Mặc dù mình biết là mình yêu Akairi, nhưng sao mình lại muốn Kaji chỉ bảo vệ mình thôi cơ chứ? Kachina lấy lại bình tĩnh lau nước mắt. Cô nhìn lên trời, ở góc nhìn lại, mặt trăng to thật, mặt trăng vàng hiền dịu luôn ở cạnh cô. Cô đứng dậy, ngắm nhìn mặt trăng vàng ấy. Bỗng dưng Kachina quỵ xuống. Cô hoảng hốt ôm ngực trái. Thở hổn hển, tim cô đập mạnh và như có cái gì đó gai sắc cứa lồng ngực cô. Kachina bắt đầu ho, cô đưa tay lau miệng. Vập hoảng hốt khi thấy có máu. Miệng Kachina đang chảy máu. Bà Takahashi gọi tên phục vụ lại gần. Con nhỏ đó đã uống ly nước cậu mang đến chưa? Rồi thưa bà, tên phục vụ cúi đầu nói. Mau tìm nó và đưa đi mau. Đừng để mọi người biết. Bà Takahashi đưa đôi mắt nham hiểm nhìn ông bà Hattis. Một lúc sau, Kaji đã tỉnh, thấy Aiko đang ở cùng cậu. Cậu bối rối nhớ lại chuyện hồi nãy. Cậu nhớ lại. Cô gái đang nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn với chiếc châm cài tóc. Trong khi đó cô gái mà cậu đè vào tường. Carter đâu rồi? Kaji lớn tiếng hỏi Aiko. Kaji chạy đi, cậu lo lắng khi nghĩ đến cảm xúc của Kachina khi thấy cậu hôn Aiko như vậy. Cậu chạy trên hành lang, nhìn ra cửa sổ, mây mù đang che mất mặt trăng. Có lẽ trời sắp mưa. Kachina quỵ xuống ngoài ban công. Với tà váy xòe trải trên sàn, Kachina nuối tiếc nhìn mặt trăng đang bị nuốt bởi màu mây đen tối. Carter, Kaji chống tay vào tường thở sau khi chạy trên hành lang dài. Kachina không quay lại, hai bàn tay cô chắp lại như đang cầu nguyện. Đặt trước ngực, chỉ mong rằng, những người tôi yêu thương được hạnh phúc. Tôi sẽ không ích kỷ nữa. Kachina hướng lên trời, trước khi mặt trăng hoàn toàn bị che lấp. Sao các người lại làm vậy với tôi? Khi tôi chỉ vừa mới cảm nhận được chút gì đó Akairi đã làm cho tôi. Carter, Kaji hoảng hốt khi nhìn thấy Kachina quay đầu lại. Hai bàn tay chắp trước ngực toàn là máu. Ngực trái chiếc váy cũng đẫm máu. Và máu đang chảy liên tục xuống từ miệng Kachina. Mắt Kachina mở to ra. Một đôi mắt vô hồn. Hết chép, 13, next, chép, 14, cách chương.